then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 253, dưới mặt đất đột biến. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nếu như là nội ứng ngoại hợp a, nếu như là không tiếc một cái giá lớn a. Nội ứng ngoại hợp, đồng tử co rút lại, Trần Tân Kiệt ánh mắt lạnh như băng, nơi nào đến nội ứng ngoại hợp? Chẳng lẽ các ngươi Huyết Thần quân đoàn có nội ứng hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, quân đoàn bên trong đương nhiên không có nội ứng, mỗi một vị có thể tiến vào Huyết Thần quân đoàn quân nhân đều là đi qua nghiêm khắc thẩm tra đấy. Nhưng mà, có chút nhớ nhung muốn hủy diệt toàn bộ vị diện người, lại dùng các loại biện pháp đến gây xích mích trận này đại tai nạn. Nếu như Thâm Uyên triều tịch phá tan chúng ta Huyết Thần quân đoàn cách trở, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đổ thán. Mà một khi sinh linh đổ thán xuất hiện, từ đó có khả năng được lợi, cũng liền chỉ có những người kia. Ngươi nói là Tà Hồn Sư. Trần Tân Kiệt đối với Đường Vũ Lân tâm tình rõ ràng xuất hiện nhất định được hòa hoãn, hiển nhiên là đối với hắn mà nói tin vài phần. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chính là bọn họ. Chúng ta cũng không biết những thứ này Tà Hồn Sư là như thế nào lẻn vào đấy, nhưng Thâm Uyên thông đạo nội bộ phong ấn được bọn hắn phá hủy một điểm, mà Thâm Uyên vị diện phương diện, cũng chính là tá trợ lấy điểm này sơ hở, không tiếc một cái giá lớn cưỡng ép đột phá, đánh chúng ta trở tay không kịp. Trận này đại chiến liên bang phương diện cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là Huyết Thần đại trận toàn diện khởi động, chúng ta còn muốn đối mặt với Thánh Linh giáo cường giả đánh lén. Trong lúc nguy cấp, chúng ta đã nhận được đến từ vị diện quyến luyến, mới miễn cưỡng chặn lại lần này triều tịch, đưa bọn chúng áp bách rồi trở về. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, quân đoàn đã có rồi tổn thất không nhỏ. Là trọng yếu hơn là, những cái kia Thánh Linh giáo Tà Hồn Sư tồn tại, giống như là một thanh treo ở không trung lợi kiếm. Không biết lúc nào, bọn hắn liền sẽ lại đến một lần cùng Thâm Uyên vị diện cấu kết. Ngươi chờ một chút. Trần Tân Kiệt cắt ngang Đường Vũ Lân mà nói. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích tính. Như vậy, ngươi nói cho ta biết. Thâm Uyên vị diện như thế không tiếc một cái giá lớn đều muốn công kích chúng ta. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì cái gì như thế vội vàng? Thâm Uyên vị diện hẳn là cũng biết, đều muốn công chiếm toàn bộ Đấu La Đại Lục không dễ dàng như vậy. Một khi bọn hắn xông lại, tất nhiên phải chịu vị diện áp lực. Một cái không tốt, liền sẽ khiến bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường Vũ Lân nói. Thâm Uyên vị diện vẫn luôn đều muốn tôn vệ chúng ta vị diện sinh mệnh năng. Thẳng thắn nói. Từ căn nguyên đến xem. Thâm Uyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động. Có rất lớn một cái nguyên nhân. Là bởi vì chúng ta vị diện tại trở nên suy yếu. Chúng ta nhân loại quá độ đối với Đấu La Tinh tiến hành khai phát. Tài nguyên dần dần thiếu thốn. Đây cũng là hiện tại ngài chỗ đại biểu phái chủ chiến sở dĩ muốn phát động thế công. Đi cướp đoạt tinh la, đấu linh hai nước tài nguyên nguyên nhân A. Đồng thời, tinh cầu tài nguyên thiếu thốn. Cũng dẫn đến toàn bộ tinh cầu sinh thái cân bằng lọt vào phá hư. Sử Lai Khắc học viện được thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt, đồng thời hủy diệt đấy, còn có thủ hộ lấy hải thần các hoàng kim cổ thụ. Thế nhưng là, ngươi có biết, hoàng kim cổ thụ đại biểu cho đấy, chính là chúng ta Đấu La Tinh toàn bộ vị diện sinh mệnh trì thụ, là thiên nhiên hạch tâm. Nó bị hủy diệt, gần một bước đưa đến tinh cầu chỉnh thể tình huống trở nên ác liệt. Vị diện chi lực có chỗ hạ thấp. Đây là Thâm Uyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động cường đại thế công nguyên nhân căn bản, bọn hắn chính là hy vọng thừa dịp chúng ta suy yếu, muốn đem chúng ta triệt để hủy diệt, thôn phệ. Từ đó để cho Thâm Uyên vị diện tiếp theo thăng hoa. Nghe Đường Vũ Lân lời nói này, Trần Tân Kiệt có chút tâm thần chấn động cảm giác. Đúng à, vì cái gì phái chủ chiến muốn ủng hộ chiến tranh, muốn nóng lòng phát động chiến tranh xâm lược Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc, cũng là bởi vì hiện tại liên bang tài nguyên thiếu thốn tình huống đã càng ngày càng rõ ràng. Mà liên bang cao tầng chế định kế hoạch, chính là thực dân. Không phải tại Đấu La Tinh thực dân, mà là tại không lâu tương lai, có thể hướng ra phía ngoài tinh cầu tiến hành thực dân. Liên bang bí mật sở nghiên cứu chế tạo ra loại nhỏ vũ trụ phi hành khí đã phát hiện đi một tí có khả năng để cho nhân loại sinh tồn tinh cầu. Nhưng đều muốn tiến hành tinh tế di dân, liền cần đại lượng tài nguyên tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hiện tại Đấu La Đại Lục bên này tài nguyên, đã không cách nào chèo chống như vậy nghiên cứu phát minh rồi. Đây là muốn phát động trận chiến tranh này, tiến hành tài nguyên cướp đoạt nguyên nhân căn bản. Đối với Đường Vũ Lân vừa mới theo như lời nói này, Trần Tân Kiệt xúc động rất lớn, Đường Vũ Lân tương đương với là từ cái khác tầng diện để giải thích trước mắt Đấu La Đại Lục gặp phải tình huống. Sử Lai Khắc Thành bị tạc chuyện này, mặc dù không có liên bang phương diện trực tiếp ra tay, nhưng trong đó có chút ít ngầm đồng ý. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện địa vị thật sự là quá cao quý rồi. Thế cho nên bất luận cái gì chiến tranh đều tất nhiên phải chịu dùng Sử Lai Khắc học viện cầm đầu phái trung gian ảnh hưởng. Đây cũng là liên bang hướng đi tương lai chướng ngại vật. Cho nên, một ít phái cấp tiến liền cùng có chút thế lực cấu kết, đã phát động ra cái kia một trận xưa nay chưa từng có khủng bố tập kích, đã tạo thành Sử Lai Khắc học viện triệt để hủy diệt, Đường Môn tổng bộ bị hủy tình huống. Trần Tân Kiệt có chính mình lý niệm, hắn lý niệm chính là hy vọng có thể tại sinh thời chứng kiến nhân loại chính thức bắt đầu tinh tế di dân, cho Đấu La đại lục nhân loại tìm được càng nhiều nữa sinh tồn không gian. Vì thế, tính là trả giá hết thảy hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng không biết, Sử Lai Khắc học viện bị hủy vậy mà sẽ dẫn đến toàn bộ vị diện tình huống chuyển biến xấu. Thâm Uyên vị diện phát động một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Huyết Thần quân đoàn nắm giữ một loại vũ khí bí mật, rút cuộc có thể chính thức trên ý nghĩa hủy diệt Thâm Uyên sinh vật chỗ có chứa Thâm Uyên năng lượng. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, ý vị này bọn hắn nếu như kéo dài cùng nhân loại chiến tranh, cũng sẽ chính thức tiêu hao. Tương lai nếu như không cách nào chiếm lĩnh chúng ta Đấu La Tinh, tại kéo dài tiêu hao về sau, Thâm Uyên vị diện thậm chí có được chúng ta phản công khả năng, thậm chí là hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Nếu như nói Đường Vũ Lân phía trước phân tích chẳng qua là đả động Trần Tân Kiệt, như vậy, đằng sau lời nói này lại thật lớn trình độ xúc động rồi Trần Tân Kiệt thần kinh. Huyết Thần quân đoàn nghiên cứu ra có thể hủy diệt Thâm Uyên năng lượng vũ khí. Trần Tân Kiệt trên người lần nữa bắn ra ra cường đại tinh thần uy áp. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn cản hắn tinh thần khí tức, nhưng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta nghiên cứu ra tới. Hơn nữa, ta có thể khẳng định là, nó phi thường hữu hiệu. Lần này chúng ta thậm chí chính thức ý nghĩa giết chết 3 gã Thâm Uyên vương giả, để cho Thâm Uyên 108 tầng triệt để hủy diệt 3 tầng. Trần Tân Kiệt dùng sức thở sâu, ánh mắt lập lòe. Hắn đương nhiên biết rõ cái này ý vị như thế nào. Thâm Uyên vị diện cực lớn uy hiếp đã tồn tại mấy nghìn năm lâu, giống như là một cái bom hẹn giờ. Khó trách bọn hắn sẽ phát động như thế quy mô triều tịch. Thật không nghĩ tới, Huyết Thần quân đoàn lại có thể nghiên cứu ra như vậy vũ khí. Ý vị này, Huyết Thần quân đoàn bản thân địa vị chắc chắn sâu sắc tăng lên a. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem Thâm Uyên vị diện năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh năng, mang cho chúng ta Đấu La đại lục tân sinh. Từ đó giải quyết chúng ta ngày càng khô kiệt sinh mệnh năng vấn đề. Trần Tân Kiệt hô hấp trở nên ồ ồ thêm vài phần, ngươi nói đều là thật. Đường Vũ Lân nói, tin tưởng ngài nhất định có Trương đoàn trưởng phương thức liên lạc, không bằng ngài hỏi một chút. Chuyện này cũng là hắn giấy phép đặc biệt ta có thể nói cho ngài đấy. Đây cũng là chúng ta Huyết Thần quân đoàn cao nhất cơ mật. Huyết Thần quân đoàn vốn chính là do Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp bốn phương tạo thành đấy. Trải qua hơn nghìn năm phát triển cùng tăng lên, Chiến Thần Điện vẫn luôn là chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận. Trần Tân Kiệt tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tâm tình dần dần ổn định lại. Ngươi cùng ta nói những thứ này, cùng ngươi lần này đến đây mục đích có quan hệ gì? Trần Tân Kiệt trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta cùng đồng bạn của ta đám, hợp thành Huyết Long tiểu đội. Đúng là được quân đoàn đặc phái đi ra đấy. Ta là Huyết Long tiểu đội trưởng. Mục đích của chúng ta, chính là tìm kiếm Thánh Linh giáo tà hồn sư. Bởi vì, bọn hắn cũng đã biết chúng ta cái kia vũ khí bí mật tồn tại sự thật. Mà tương lai, Thánh Linh giáo chắc chắn trở thành đại địch của chúng ta. Chúng ta không hy vọng tại cùng Thâm Uyên vị diện đại chiến thời điểm, lại bị người từ phía sau chọc bên trên một đao. Cho nên, một khi chúng ta phát hiện Thánh Linh giáo tung tích, như vậy, quân đoàn đem không tiếc một cái giá lớn cùng Thánh Linh giáo khai chiến, đem những thứ này dơ bẩn ra hỏa triệt để tẩy trừ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó đi đối mặt với Thâm Uyên. Từ trên lý luận phân tích, Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc ở thời điểm này là vô luận như thế nào đều khó có khả năng hướng quân đội liên bang phát động công kích đấy. Bọn hắn ở ngoài sáng biết lực lượng không bằng tình huống của chúng ta bên dưới. Đối với trận chiến tranh này tất nhiên chỉ có sợ hãi, mà không phải khiêu khích. Như vậy, ở thời điểm này, dơ lên trận chiến tranh này đối với ai hơn thêm có lợi a? Trừ rồi để cho dư luận ủng hộ chiến tranh bên ngoài, một khi chiến tranh phát sinh, Thánh Linh giáo tất nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa năng lượng tử vong. Cho nên, tuy rằng ta không có rõ ràng chứng cứ, nhưng đoán cũng có thể đoán được, lần này định trang hồn đạo đạn pháo tập kích quân hạng cùng bọn họ có quan hệ. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta, cho chúng ta một ít thời gian, để cho chúng ta tìm ra những thứ này Thánh Linh giáo tà hồn sư. Tìm được những thứ này hung thủ thật sự. Tốt nhất là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Thánh Linh giáo hang ổ. Trần Tân Kiệt ngập vào trong trầm tư. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân theo như lời hết thảy có lý có cứ. Trên thực tế, trước khi tới, Đường Vũ Lân cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn theo như lời hết thảy đều là chân thật đấy. Cũng không có gì hư cấu thành phần ở bên trong. Tìm kiếm Thánh Linh giáo tổng bộ, vốn cũng là nhiệm vụ của hắn một trong. Chỉ bất quá hắn đã ẩn tàng cùng Đường Môn giữa muốn tránh cho trận chiến tranh này mục đích mà thôi. Chứng kiến Trần Tân Kiệt đâm vào suy tư, Đường Vũ Lân biết rõ. Hắn được chính mình nói động đậy. Tiếp theo, liền nhìn vị này liên hợp hạm đội tổng tư lệnh như thế nào làm quyết định. Trần Tân Kiệt trong đầu quanh quẩn chính mình tại đến văn phòng trước gọi cú điện thoại kia. Đại ca, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Ân, Quyết Long, ngươi nghe qua người này à? Các ngươi chỗ đó đi ra hay sao? Quyết Long, ngươi nói là Quyết Long tiểu đội. Ngươi thế nào lại gặp bọn hắn? Hồn đạo thông tin bên kia truyền đến kinh ngạc thanh âm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn kỹ càng tình huống. Trần Tân Kiệt trầm giọng hỏi. Hồn đạo thông tin bên kia ngập vào ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu về sau, bên kia thanh âm tràn đầy cảm khái. Đó là một cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi. Trước đây không lâu trận đại chiến kia, nếu như không phải hắn, có lẽ chúng ta đều đã chết. Ít nhất cháu ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn kỹ càng tình huống là quân đoàn cao nhất cơ mật. Ta không có cách nào khác nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói chính là, hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Hắn cũng là chúng ta huyết thần quân đoàn tương lai chính thức trụ cột vững vàng. Đại ca, vô luận tình huống như thế nào, ngươi đều muốn bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Nếu không, sẽ là toàn bộ đại lục tổn thất. Thân đệ đệ mà nói vẫn còn bên tai vang vọng. Ít nhất Trần Tân Kiệt tại trước hôm nay, chưa bao giờ từ chính mình tính cách quật cường đệ đệ miệng nghe được đã đến đối với bất kỳ ai khác có qua đánh giá như vậy. Cho dù là đối với hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng là một đời đại năng vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng đồng dạng không có qua loại này đánh giá. Có thể nghĩ, đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi này, trong lòng hắn địa vị cao bao nhiêu rồi. Ngươi cần bao lâu thời gian? Ngươi không hy vọng trận chiến tranh này quá nhanh phát sinh. Trần Tân Kiệt hạng gì cáo già? Thoáng một phát liền nắm được Đường Vũ Lân trong lời nói hàm nghĩa. Đường Vũ Lân cũng không che giấu mục đích của mình, không sai. Ít nhất chúng ta hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa tà hồn sư, đưa bọn chúng hủy diệt. Mà không phải chiến tranh phát sinh về sau, bởi vì chiến thắng chết đi sinh mệnh được bọn hắn chỗ lợi dụng. Mà trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy trận chiến tranh này là có cần phải đấy. Phục hưng liên bang, không chỉ là xâm lược một con đường. Nếu như chúng ta có thể hủy diệt Thâm Uyên vị diện, đem Thâm Uyên vị diện năng lượng chuyển hóa hấp thu. Như vậy, có thể đạt đến bọn hắn đều muốn thôn vệ chúng ta đồng dạng mục đích. Đương nhiên, đây chỉ là ta một người ý tưởng mà thôi. Ta cũng biết mình ý tưởng không cải biến được cái gì. Nhưng ít ra, Thánh Linh Giáo là ta cả đời này địch nhân. Trần Tân Kiệt nói, ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 10 ngày. Trong 10 ngày, nếu như ngươi không thể tìm được đầy đủ chứng cứ, chứng minh lần này tập kích là Thánh Linh Giáo phát động đấy, như vậy, ta cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh sớm đến. Trên thực tế, trận chiến tranh này vốn ta chính là sướng nghị người một trong. Chỉ bất quá, ta cũng không hy vọng tại không có chuẩn bị cho tốt trước liền phát động trận chiến tranh này. Ngươi còn trẻ. Chiến tranh tuy đáng sợ, nhưng mà, vì toàn bộ nhân loại phát triển, nhiều khi, bộ phận hy sinh là không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, nhìn xem hắn kiên định vô cùng nhãn thần, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, chính mình cơ bản không có khả năng khuyên bảo vị này phái chủ chiến lĩnh thụ buông tha cho chiến tranh. Tốt, trong 10 ngày, ta nhất định cho ngài một cái trả lời thuyết phục. Trần Tân Kiệt trên tay hào quang lóe lên, một quả bên ngoài ôm trọn lấy kim loại tinh thể liền bay đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đây là của ta hải thần lệnh. Ngươi cầm lấy. Có nó tại, ngươi có thể tại Thiên Hải Thành bên trong thông suốt. Trong 10 ngày, quân đoàn sẽ triệt để phong tỏa Thiên Hải Thành. Phối hợp các ngươi tìm kiếm. Nhưng dư luận áp lực, ta cũng chỉ có thể áp chế 10 ngày. Cảm ơn Tổng Chỉ huy. Đường Vũ Lân thở phào một cái, hướng Trần Tân Kiệt chào một cái sau đó xoay người mà đi. Trước khi tới, hắn kỳ thật đã cân nhắc qua xấu nhất kết quả. Nếu như Trần Tân Kiệt thật bảo thủ đến đem mình bắt lại, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Lần này, cung đi mà đến, kể cả đa tình đấu la vị này cực hạn đấu la miệng hạ. May mắn, hết thảy tình huống đều ở đây trong dự liệu, hắn cho mình cùng đồng bạn tranh thủ đến rồi 10 ngày thời gian. Ra Trần Tân Kiệt văn phòng, Đường Vũ Lân tinh thần mới buông lỏng vài phần, hắn trước khi tới, cùng Trương Huyễn Vân cùng với Tào Đức Chí đều đã tiến hành kỹ càng câu thông. Sau đó mới chế định nói chuyện sách lược. Đương nhiên, cùng cái kia hai vị hắn cũng không nói chính mình muốn ngăn cản trận chiến tranh này. Chỉ nói là không hy vọng chiến tranh quá nhanh bắt đầu. Hy vọng có thể thừa cơ hội này tìm được thêm nữa Thánh Linh Giáo người. Trương Huyễn Vân cùng Trần Tân Kiệt là biết. Hơn nữa rất quen thuộc. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn đồng thời tại Chiến Thần Điện xuất thân. Trần Tân Kiệt vô luận là tu vi hay vẫn là lực ảnh hưởng cũng còn tại Trương Huyễn Vân phía trên. Về sau Trương Huyễn Vân lựa chọn huyết thần quân đoàn con đường này, mà Trần Tân Kiệt tức thì đã trở thành Chiến Thần Điện điện chủ. Cũng coi là lão giao tình, mà huyết nhị chính là Trần Tân Kiệt thân đệ đệ. Chính là bởi vì có những quan hệ này, Trương Huyễn Vân mới khẳng định Đường Vũ Lân tới gặp Trần Tân Kiệt không có quá lớn nguy hiểm. Về phần giám sát bộ phận văn bản tài liệu những thứ này, đều muốn đạt được cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Đã có Trần Tân Kiệt hải thần lệnh, Ít nhất Đường Vũ Lân cùng Huyết Long tiểu đội không lại cần che lấp lấp rồi. Tiếp theo 10 ngày, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản trận chiến tranh này sớm. Mang theo đồng bạn phản hồi chỗ ở, Đường Vũ Lân không có lộ ra cùng Trần Tân Kiệt nói chuyện với nhau chi tiết, để cho những người khác đi trước nghỉ ngơi, hắn một mình cùng Đa Tình Đấu La Tàng Hầm thương nghị. Miện hạ, chúng ta Đường môn tại Thiên Hải Thành có thể điều động bao nhiêu tài nguyên? Chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian. Hiện tại Thiên Hải Thành toàn diện phong tỏa, những cái kia tà hồn sư cũng có thể còn chưa đi, chẳng qua là che giấu vô cùng tốt. Ngài cảm thấy, chúng ta hẳn là từ chỗ nào chút ít dưới phương diện tay, tìm kiếm bọn hắn tồn tại. Đường Vũ Lân tuy rằng trong lòng có một ít ý tưởng, nhưng vẫn là hỏi trước rồi Tang Hâm. Tang Hâm trầm giọng nói, 10 ngày nhìn qua không ngắn, trên thực tế cũng không tính là quá lâu, chúng ta phải nắm chặt mỗi một khắc. Hiện tại có quân đội ủng hộ, đối với hành động của chúng ta phi thường có lợi, Thiên Hải Thành bên này chúng ta có thể điều động nhân thủ thật là sung túc đấy, nhưng không thể điều động quá nhiều. Dù sao, người tại quân đội trước mặt mang đến đấy, chỉ có Huyết Long tiểu đội, một hai chục người còn dễ nói. Nếu như quá nhiều người, khó đảm bảo sẽ không bị quân đội hoài nghi mục đích của chúng ta tính, có bại lộ chúng ta mục đích thực sự khả năng. Cho nên, nhân thủ của chúng ta cần cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Về phần từ chỗ nào phương diện tìm kiếm, tà hồn sư giống như là giấu ở địa huyệt trong độc xà. Tại đây rộng lớn trong thành thị, đều muốn đưa bọn chúng tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Biện pháp tốt nhất là dụ rắn ra khỏi hang. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, thật đúng là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, Đa Tình Đấu là ý tưởng cùng hắn không sai biệt lắm. Thánh linh giáo tà hồn sư am hiểu nhất đúng là che giấu, mờ mịt đi tìm, không khác mò kim đáy biển. Dụ rắn ra khỏi hang, khiến cái này độc xà chính mình đi ra, không thể nghi ngờ mới là biện pháp tốt nhất. Đều muốn đưa bọn chúng hấp dẫn ra đến, liền cần phải có để cho bọn chúng động tâm thứ đồ vật mới được. Vũ Lân, ngươi có ý kiến gì không à? Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, ngay tại ở đã nhận được quân đội ủng hộ, mà đối với Thánh Linh Giáo mà nói, bọn hắn lại cũng không biết chúng ta tồn tại. Hiện tại tất cả dư luận, đều muốn lần này tập kích chỉ hướng rồi Tinh La Đế Quốc bên kia. Nhưng hắn Hải Đấu La cũng rất phẫn nộ bày tỏ muốn tra rõ việc này. Ta cảm thấy, đầu tiên muốn thỉnh quân đội buông lỏng một chút đối nội nghiêm tra. Ta cũng tin tưởng, lần này tập kích, nội bộ khẳng định có quân đội phái chủ chiến người ở phối hợp. Nếu như hắn Hải Đấu La bày tỏ chấp nhận chuyện này thúc đẩy chiến tranh, như vậy, Thánh Linh Giáo bên kia sẽ có chỗ buông lỏng. Hơn nữa, có đầy đủ lực hấp dẫn đồ vật xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ thò đầu ra đấy. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt, nhất định có thể có thu hoạch. Tang Hâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tốt, vậy ngươi liền chấp hành à, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Những ngày này ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo Đường Vũ Lân không phải lo lắng nơi đó để ý chuyện này, mà là muốn bảo đảm an toàn của hắn. Vô luận là đối với Đường Môn hay là đối với tại Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân đều thật sự là quá trọng yếu. Không thể để mất. Đường Vũ Lân cũng không biết là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt tuy rằng lần này không có cùng tới đây, nhưng đúng ra lại chuyên môn nhờ cậy Tang Hâm. Vô luận như thế nào đều phải chiếu cố kỹ lưỡng Đường Vũ Lân. Từ Thiên Hải Thành quân cảng bị tập kích phát sinh đến bây giờ, đã qua 5 ngày thời gian, sự kiện đầy đủ lên men, trong nước khai chiến tiếng hô tăng vọt. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lần này tập kích đến từ Tinh La Đế Quốc quân đội. Kế tiếp nghe nói còn phát hiện rồi hữu lực chứng cứ, chứng minh Tinh La Đế Quốc phương diện còn có tiến thêm một bước hành động. Các phương diện truyền thông tranh nhau đưa tin, dư luận tiếng hô cực cao. Thiên Hải Thành phương diện trải qua một vòng lớn bắt bớ về sau, dần dần buông lỏng đề phòng, chế độ quân nhân giải trừ. Nhưng đối với ra vào nhập Thiên Hải Thành các đại giao thông đầu mối then chốt tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, dùng bảo đảm không lại phát sinh đồng dạng sự tình. Mặt biển bên trên mẫu hạm chiến đấu quần phòng vệ trở nên nghiêm mật rất nhiều, các loại dò xét radar không trật tự mở ra, tùy thời tiến hành giám sát, dùng bảo đảm sẽ không lại xảy ra vấn đề. Trước tập kích sở dĩ có thể thành công, cùng radar giám sát ngành không làm tròn trách nhiệm có mật thiết quan hệ. Tương quan nhân viên đã bị đưa lên rồi tòa án quân sự. Có hãn Hải Đấu La, chiến thần điện điện chủ Trần Tân Kiệt tự mình quan tâm. Chuyện này ai nói tình cũng không có dùng. Tương quan nhân viên tại trong thời gian ngắn cũng sẽ bị tuyên án. Hơn nữa nhất định sẽ bị nghiêm trị. Mà đúng lúc này, tổng cộng 20 chiếc cỡ lớn hồn đạo ô tô đang nhẹ nhàng tiến lên trước khi đến Thiên Hải Thành đường cao tốc bên trên. Những thứ này cỡ lớn hồn đạo ô tô chiều dài đều vượt qua 30 mét. Độ cao cũng có 8 mét có hơn. Mỗi một cỗ đều có được vượt qua 30 cực lớn lốp xe đến chèo chống nó kinh khủng sức nặng. Toàn thân đồ trang là ám lam sắc, toa xe bên trên tiêu ký có đầu lâu nguy hiểm tín hiệu, hơn nữa có quân đội đặc thù tiêu chí, biểu hiện đây là nguy hiểm quân dụng vật tư. Trên bầu trời, dùng hai bản hắc cấp cơ giáp cầm đầu trọn vẹn 100 đài cơ giáp tiến hành không trung hộ tống, không hề nghi ngờ, đây là quân đội trọng yếu quân dụng vật tư. Cùng loại quân dụng vật tư điều động, từ mấy ngày trước cũng đã bắt đầu rồi, chiến tranh tùy thời có khả năng phát sinh, không thể nghi ngờ. Đây là ba đại hạm đội liên hợp bộ chỉ huy tiến hành quân sự vật tư điều động. Đoàn xe có trật tự đi về phía trước, không trung cơ giáp tương đối phân tán, một bên tìm kiếm lấy tình huống chung quanh, vừa thỉnh thoảng cùng tổng bộ liên hệ, tiến hành báo cáo. Ngồi tại chiếc xe đầu tiên bên trong tay lái phụ chính là một gã đại tá quan quân, liền người điều khiển đều là một gã trung tá. Tại đại tá trước mặt, màn hình điện tử màn bên trên biểu hiện ra trước mắt 20 chiếc quân dụng vận chuyển xe trạng thái, cùng với đặt ở trần xe dò xét radar đối với chung quanh một ít giám sát số liệu. Lão đại, tổng bộ bên kia điều động vật tư điều động vội vã như vậy, thật muốn đánh trận chiến sao? Lái xe, trung tá hướng bên cạnh đại tá hỏi. Đại tá một bên nhìn màn ảnh, vừa nói không tốt. Tại không có chính thức truyền đạt chiến tranh làm trước, hết thảy đều có khả năng. Trung tá liếc mắt, ca, có thể hay không đừng nói như vậy nhà nước. Đại tá cùng trung tá là anh em họ, điểm này, tại trong quân đội bộ phận đều có rất ít người biết. Đại tá tức giận, thật tốt lái xe của ngươi, hỏi cái kia sao nhiều chuyện gì. Ta cũng không biết có thể hay không khai chiến. Nói thật, ta rất hy vọng sớm chút khai chiến ấy. Dùng liên bang chúng ta quân đội cường đại, căn bản không phải đấu linh. Tinh là cái này hai quốc gia có khả năng ngăn cản. Trong mắt của ta, đã sớm hẳn là khai chiến, sớm ngày thống nhất rồi toàn bộ tinh cầu, tài nguyên thì càng nhiều. Liên bang cũng là bởi vì bị phái đối địch cùng trung lập phái ảnh hưởng, nhiều năm như vậy mới một mực cũng không có nhúc nhích làm. Không hề nghi ngờ, vị này đại tá là vị phái chủ chiến đại biểu. Trung tá nhếch miệng, chiến tranh có cái gì tốt hay sao? Chiến tranh sẽ chết người, ta đánh nhau trận chiến một chút hứng thú đều không có. Ta vừa mới kết hôn. Lão bà lại có thai. Loại này, thời điểm, chiến tranh cách ta càng xa càng tốt. Được rồi, nói ít một chút nói nhảm a. Ta còn không biết, ngươi vừa kết hôn, không muốn làm sao lại nhờ ngươi an bài tại hậu cần vận chuyển bên này. Đến lúc đó, coi như là chiến tranh bắt đầu, cũng sẽ không để cho ngươi đến tiền tuyến đi đấy. Đại tá tức giận nói. Trung tá ha ha cười một tiếng, ca, hay vẫn là ngươi tốt. Lại nói tiếp. Chúng ta lần này vận chuyển nhóm này định trang hồn đạo đạn pháo số lượng có bao nhiêu a? Trọn vẹn 20 xe. Thật là đáng sợ. Cái này nếu là dẫn bạo, chỉ sợ chớp mắt có thể đem một tòa thành thị hóa thành tro tàn. Nói đến đây, hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng đằng sau trong xe vận chuyển lấy vật gì. Định trang hồn đạo đạn pháo chính là liên bang chiến lược tính vũ khí. Cái đồ vật này uy lực thật là đáng sợ. Thành tựu quân nhân. Bọn hắn đều biết rõ định trang hồn đạo đạn pháo uy năng. Vạn năm trước, định trang hồn đạo đạn pháo cũng đã bị nghiên cứu chế tạo rồi đi ra. Đi qua trên vạn năm nghiên cứu, bây giờ định trang hồn đạo đạn pháo vô luận tại uy lực, tầm bắn, chủng loại, tác dụng phương diện, đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Chẳng những có thể dùng tiến hành chính xác chỉ đạo, viễn trình đả kích, càng là đem chủng loại phân đủ loại. Cái gì radar tín hiệu quấy nhiễu, công kích phá hư đấy, phạm vi lớn sát thương đấy. Nhằm vào sinh mệnh thể sát thương đấy, nhằm vào kiến trúc đấy, cái gì loại hình đều có. Cùng vạn năm trước so với, ngang cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy lực hầu như tăng lên gấp mấy lần nhiều. Hiện tại đã không có thứ cấp trở xuống định trang hồn đạo đạn pháo rồi, tất cả định trang hồn đạo đạn pháo đều là liên bang là quan trọng nhất vật tư, cũng là quản lý nghiêm khắc nhất đấy. Ngươi nói điểm cát lợi được hay không được, cái gì liền nổ tung, ít nói nhảm. Những thứ này củ khoai nóng bỏng tay sớm chút nhập kho mới là đứng đắn. Cái này 20 xe định trang hồn đạo đạn pháo, đầy đủ lắp ráp vài chiếc tàu chiến đấu rồi. Trung tá đối với đại tá trách cứ lơ đễnh, nói một chút mà thôi nha. À, đây không phải năm đó Sử Lai Khắc Thành bị oanh kích sao? Dùng Sử Lai Khắc Thành phòng ngự, chẳng qua là hai quả A. Vậy mà sẽ đem đại lục đệ nhất thành thị san thành bình địa, quả thực là khó có thể tưởng tượng. K. Ngươi nói, cái này thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo phòng ngự hẳn là toàn bộ liên bang nghiêm mật nhất A, làm sao lại sẽ bị người cho trộm đi? Đây quả thực là trật tự. Đại tá đột nhiên nghiêm nghị quát. Đây là ngươi nên hỏi đấy sao? Thật tốt lái xe của ngươi. Có quan hệ với thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo bị trộm đi một chuyện. Tại quân liên bang phương nội bộ là tuyệt đối cấm kỵ. Chuyện này, cho tới bây giờ liên bang cũng không thể cho dân chúng một cái công đạo. Mà tà hồn sư về sau đối với thiên đấu thành tập kích, cũng trình độ nhất định bên trên rời đi dân chúng ánh mắt. Phái chủ chiến quật khởi cũng là từ khi đó bắt đầu đấy. 2 năm qua quân đội phát triển mạnh. Tăng cường quân bị, gia tăng quân phí dự toán. Mà Thánh Linh giáo quả nhiên cũng mai danh ẩn tích không lại xuất hiện. Về phần lúc trước thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến tột cùng là như thế nào bị trộm đi đấy, nhưng như cũ không có bất kỳ điều tra kết quả. Ít nhất, Liên bang nghị viện gánh chịu tất cả trách nhiệm, đã tiến hành chỉnh thể nhiệm kỳ mới. Thế nhưng là, hung thủ là ai? Ở nơi nào? Mới liên bang hội nghị tuy rằng bày tỏ muốn tra rõ, nhưng bây giờ còn không có kết quả. Như trung tá như vậy trong lòng còn có nghi kỵ có khối người, chẳng qua là, tại quân đội nội bộ, đó là một nghiêm cấm thảo luận vấn đề. Rất nhiều chuyện không phải chúng ta nên biết đấy. Đại tá thanh âm hòa hoãn vài phần. Hơn nữa, biết rõ đấy càng ít càng tốt. Cái này không chỉ là một lần khủng bố tập kích, cũng tất nhiên cùng chính trị nhân tố có quan hệ. Tốt rồi, loại sự tình này không phải chúng ta có thể quan tâm đấy. Có còn xa lắm không đến căn cứ. Còn có hơn 300 cây số A, dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng còn cần 3 cái nửa giờ tả hữu đến. Xe quá nặng đi, căn bản không có khả năng lái nhanh, chỉ có thể là bảo trì đều đặn nhanh chóng ổn định đi về phía trước. Ân, tốt, giữ vững tinh thần tới đây. Loại này trọng yếu quân sự vật tư vận chuyển, tại ngươi lý lịch bên trên sẽ lưu lại rất đẹp một khoản. Tốt, trung tá không nói thêm gì nữa, nghiêm túc lái xe, đại tá thì là không dám có nửa điểm sơ sẩy quan sát đến trước mặt nguyên một đám màn hình. Trên thực tế, chỉ có hắn biết rõ, cái này một đám định trang hồn đạo đạn pháo bên trong, trừ rồi thông thường tứ cấp đến lục cấp đại lượng hồn đạo đạn pháo bên ngoài, còn có 3 miếng trang bị tại mẫu hạm phía trên cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, cùng với vượt qua 30 miếng thất cấp, bát cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Không chung, trừ rồi một cái doanh cơ giáp tạo đội hình bên ngoài, trên bầu trời, còn có ít nhất một cái đại đội chiến đấu cơ hộ tống. Đây chính là 36 cái chiến đấu cơ A. Có thể thấy được nhóm này vật tư là bực nào trọng yếu. Nói không chừng, còn có cái gì bí mật vật tư cũng ở đây lần vận chuyển bên trong, vốn lấy cấp bậc của hắn, cũng không cách nào biết được. Chạy nhanh đưa đến địa phương mới tính an ổn, có thể ngàn vạn không được xảy ra chuyện gì. Bất quá, có nhiều như vậy chiến đấu cơ cùng cơ giáp hộ tống, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao, đây chính là quân đội lực lượng. Khoảng cách Thiên Hải Thành hơn 300 cây số nhìn qua không gần, nhưng đối với tốc độ siêu âm chiến đấu cơ mà nói, cái kia chính là vài phút sự tình mà thôi. Nghĩ tới đây, đại tá thoáng nhẹ nhàng thở ra, loại này đặc thù vận chuyển mặc dù có nhất định được tính nguy hiểm, nhưng đồng dạng, cũng sẽ có không nhỏ công lao. Cho nên, tại tổng hợp cân nhắc về sau, hắn mới đem biểu đệ của mình dẫn vào rồi nhiệm vụ. Lại nhìn kỹ một lần màn hình, trên màn hình số liệu hết thảy bình thường, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Vì lần này vận chuyển, xa lộ cao tốc này cũng đã cấm đường, không cho phép bất luận cái gì dân dụng cỗ xe chạy. Còn có hơn 3 giờ, chạy nhanh chấm dứt A. Đang tại đại tá chuẩn bị thoáng buông lỏng vài phần thời điểm. Trong lúc đó, hắn cảm giác được rất nhỏ chấn động xuất hiện. Hả? Đại tá vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn rất nhanh liền cảnh giác lên. Đường cao tốc cực kỳ bằng phẳng, cỗ xe làm sao lại xuất hiện chấn động tình huống A. Thành tựu lái xe trung tá cũng phát hiện manh mối, trong lòng vừa mới sản sinh nghi hoặc lúc, chung quanh liền xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Oanh, kịch liệt chấn động từ dưới xe truyền đến, ngay sau đó chính là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Bằng phẳng đường cao tốc đột nhiên nổ tung, hơn nữa bạo tạc nổ tung an bài mấy vị xảo diệu, cũng không có ảnh hưởng đến phía trên cỗ xe. Chẳng qua là phía dưới con đường đột nhiên nổ nát vụn. 20 chiếc quân dụng vận chuyển xe cơ hồ là đồng thời hạ xuống, hướng phía dưới phương rơi xuống. Những thứ này vận chuyển lấy quân dụng vật tư vận chuyển xe sức nặng hạng gì trầm trọng, bất thình lình rơi xuống, nhất thời làm mọi người đều sợ tới mức sắc mặt thảm biến. Đây thế nhưng là định trang hồn đạo đạn pháo A. Chỉ cần làm nổ một quả, như vậy, tất cả định trang hồn đạo đạn pháo đều bạo tạc nổ tung. Mà lúc kia, chỉ sợ chung quanh phạm vi trong trăm dặm đều bị san thành bình địa. Bởi vậy, lúc 20 chiếc quân dụng vận chuyển xe đột nhiên hạ xuống nháy mắt, không trung cơ giáp tạo đội hình đều trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thậm chí không biết mình có nên hay không rơi xuống dưới cứu viện. Cơ giáp sư đối với kiến trúc phương diện tri thức hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn căn bản không có biện pháp phán đoán đây là bởi vì bạo phá. Hay vẫn là nói đường cao tốc không chịu nổi những thứ này đại gia hỏa sức nặng, tự động đứt gãy. Trong lúc nhất thời, hầu như ở đây tất cả quân đội người đều là đầu óc trống rỗng. Ngồi mũ nồi trong xe đại tá là phản ứng đầu tiên đấy. Bởi vì hắn đã nghe được rợn người chi cạc cạc âm thanh, chung quanh là rơi xuống đất đá, nhưng hắn vẫn là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy rõ ràng, một mảnh dài hẹp dây kéo liền tại ngoài của sổ xe. Cái kia âm thanh chói tai chính là dây kéo thừa nhận rồi quân dụng vận chuyển xe sức nặng phát sinh xung đột mà sinh ra. Mất trọng lượng cảm giác cũng ở đây thời gian ngắn liền nhận lấy ức chế. Địch tập kích, không phải ngoài ý muốn. Thỉnh cầu trợ giúp. Hắn cơ hồ là dùng gào rú phương thức hướng trong máy bộ đàm gieo hò. Nhưng mà, tại thanh âm hắn vừa mới phát ra trong nháy mắt, trước mặt tất cả màn hình liền cũng đã biến thành bông tuyết. vô cùng mãnh liệt quấy nhiễu tín hiệu chớp mắt để cho tất cả trong xe điện tử thiết bị mất tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây là cùng một chỗ có dự mưu địch tập kích, đến phi thường đột nhiên. Trên bầu trời là có chiến đấu cơ hộ tống, còn có cơ giáp tạo đội hình. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, bất thình lình tập kích là tới từ ở đại địa phía dưới A. Cỗ xe rất nhanh liền ổn định lại. Sau đó đại tá cùng trung tá liền phát hiện, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới rồi. Chung quanh là một mảnh màu xám. Không biết là mãnh liệt bụi đất hay vẫn là sương mù dày đặc. Nhưng vô luận là cái gì, đối với bọn họ mà nói, đều cũng không phải cái tin tức tốt. Dây kéo đem trọn cái cỗ xe đã ôm trọn tại trong đó, giống như là cực lớn mạng nhện, thừa nhận rồi sức nặng, cũng nhốt bọn hắn. Phanh! Một tiếng trầm thấp trong tiếng nổ vang, đầu xe dường như bị vật gì va chạm rồi thoáng một phát, làm cả thân xe kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, một cỗ cường đại sức kéo liền từ phía trước truyền đến. Kéo lê lấy quân dụng vận chuyển xe đi về phía trước tiến. Không trung cơ giáp đã kịp phản ứng, thành tựu quân nhân liên bang, bọn hắn tố chất phi thường cao. Tuy rằng ngắn ngủi trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi, nhưng cầm đầu hắc cấp cơ giáp hay vẫn là ra lệnh một tiếng, không trung trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng hướng phía dưới phương đánh tới. Bởi vì bụi đất quan hệ, bọn hắn không cách nào thấy rõ phía dưới tình huống. Mãnh liệt quấy nhiễu tín hiệu không chỉ là quấy nhiễu phía dưới cỗ xe, đồng thời cũng quấy nhiễu bọn hắn dò xét hệ thống cùng hệ thống truyền tin. Phía dưới hồn đạo trong ô tô chuyên chở đều là định trang hồn đạo đạn pháo A. Ngay tại lúc này, ai cũng không dám bốc lên lớn sai lầm trực tiếp phát động công kích, chỉ có thể là hướng phía dưới đánh tới. Mà đúng lúc này, trên trăm đạo chùm tia sáng đột nhiên từ cái kia cực lớn hố trong bộc phát ra, điện xạ không trung cơ giáp tạo đội hình. Những thứ này tập kích đến phi thường đột nhiên, cái kia từng đạo hồn đạo xạ tuyến đường kính đều vượt qua nửa mét, trong lúc nhất thời, không trung nổ vang từng trận vang lên. Vượt qua 10 đài hoàng cấp cơ giáp bị oanh đã thành mảnh vỡ. Tử cấp, hắc cấp cơ giáp vòng phòng hộ cũng là hào quang chập chờn, trong lúc nhất thời, trên trăm đài cơ giáp tạo đội hình bị cứng rắn ngăn lại, hơn nữa còn có mấy phần bị đánh tan hương vị. Dù sao, bọn họ là không dám hướng phía dưới phát động trực tiếp công kích. Có thể phía dưới hỏa lực lại không hề cố kỵ. Địch tập kích. Không hề nghi ngờ, đây là một trận địch tập kích. Hết thảy đều đến quá đột nhiên đến căn bản làm không ra phản ứng. Đã liền không chung chiến đấu cơ đại đội. Ở thời điểm này cũng vừa mới phát hiện phía dưới tình huống không đúng. Nhưng tín hiệu của bọn hắn cũng nhận được rồi nghiêm trọng quấy nhiễu. Không cách nào hướng tổng bộ cầu viện. Tựa hồ phạm vi cái này trăm dặm khu vực trong phạm vi đều bị một loại đặc biệt cường đại quấy nhiễu tín hiệu ảnh hưởng tới. Chung quanh một mảnh hắc ám. Nhưng màu xám sương mù nhưng dần dần làm giảm bớt. Quân dụng vận chuyển xe thanh thản ứng với lớn nền nương theo lấy điều chỉnh ống kính tuyến thích ứng tự động mở ra, chiếu sáng phía trước tối om đường hành lang. Đầu trong xe đại tá cùng trung tá đều có chút chưa tỉnh hồn, nhưng bọn hắn đều không có mù quáng hành động. Đại tá chính là một vị hồn thánh cấp hồn sư. Lúc này hắn đã phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ của mình không phải chạy trốn, mà là không tiếc hết thảy cũng muốn bảo trụ xe này bên trên định trang hồn đạo đạn pháo A. Mà đúng lúc này, tại cái kia lớn đèn chiếu sáng đen kịt đường hành lang bên trong, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Cái kia một người, một cái dáng người yểu điệu, nhìn qua tràn ngập kỳ dị mỹ cảm nữ nhân. Nàng toàn thân đều bao trùm tại áo giáp bên trong. Vậy hẳn là hắn Đấu Khải. Đấu Khải toàn thân hiện ra là đen kịt sắc. Nhưng mà, tại mỗi một khối Đấu Khải tương liên khe hở chỗ, đều có màu tím vầng sáng tràn ra. Từ đó đem nàng cái kia mỹ lệ Đấu Khải màu sắc hoàn toàn hiện ra tới đây. Đen kịt Đấu Khải nhìn qua cũng không phải kim loại chế tạo mà thành, mà là từng khối đen kịt tinh thể, tại tử quang chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt ám tử sắc. Tại đỉnh đầu của nàng bên trên, là một cái cùng màu mũ miệng. Mũ miệng ở giữa, là một cái phượng hoàng pho tượng. Phượng hoàng hai mắt là sáng màu tím đấy. Toàn thân đồng dạng đen kịt. Khuôn mặt của nàng bên trên, cũng mang theo một cái màu đen mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi tử quang lóe lên đôi mắt. Cực lớn mà hoa lệ cánh ở sau lưng rủ xuống, cánh bẻ ngoặt chỗ lộ ra đầu vai, đằng sau rủ xuống một mực kéo túm trên mặt đất. Mỗi một cây lông vũ giữa đều có tử quang chảy xuôi, trên mặt đất kéo lê ra từng đạo quang văn. Mà tại nàng dưới chân, càng là có một cái đường kính vượt qua 20 mét cực lớn quang hoàn. Quang hoàn bên trong là vô cùng mỹ lệ đồ án, phảng phất là một cái màu tím phượng hoàng tại tung hoành bay lượn. Tay trái của nàng rủ xuống, tay phải là lòng bàn tay hướng lên chắn ngang trước ngực mình ấy. Tại nàng trong lòng bàn tay phải, nâng một cái thứ đồ vật. Cái kia một quả toàn thân hiện ra là con thoi hình tinh thể. Tinh thể dài ước chừng một xích. Toàn thân hiện lên kỳ dị màu bạc. Đó là một loại có chút thâm sâu màu bạc. Tại nàng cái kia một thân màu tím Đấu Khải làm nổi bật bên dưới. Càng lộ vẻ huyễn lệ rực rỡ, cũng càng thêm chiếu sáng nàng cái kia gần như hoàn mỹ dáng người. Màu bạc tinh thể ở trung tâm, tựa hồ có một cái vòng xoáy. Vòng xoáy vầng sáng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thế cho nên đem nàng cái kia một thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màu tím đều che lại rồi. Cái này là dưới chân quang hoàn, tam tự đấu khải. Thế nhưng là, tam tự đấu khải có thể có như vậy hoa lệ a? Nàng cái kia một thân đấu khải nhìn qua, căn bản không giống như là bình thường áo giáp, càng giống là một cái vô cùng kinh khủng hắc ám sinh mệnh thể a. Vô luận là đại tá hay vẫn là trung tá, đều có loại cổ họng bị kẹt ở giống như cảm giác. Sau một khắc, bọn hắn liền chứng kiến, chói mắt ngân quang nở rộ, sau đó thấy hoa mắt, hai người liền trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất. Trung tá trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh, đại tá bởi vì phóng thích ra võ hồn. Bằng vào một thân hồn thánh tu vi, miễn cưỡng khống chế được thân thể. Thế nhưng là, tại vừa mới một khắc này, hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có trời đất quay cuồng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền thấy được làm chính mình cả đời khó quên một màn. Từng chiếc cực lớn quân dụng vận chuyển xe, ở nơi này hắc ám thế giới bên trong, mang theo bọn hắn đèn xe sáng ngời lăng không bay lên. Quang hướng cái kia nơi xa màu bạc vòng xoáy bên trong. Lúc bọn hắn cũng bị chiếu rọi thành màu bạc thời điểm, trong xe người điều khiển cùng nhân viên đều bị trực tiếp từ ngân quang trong bài xích đi ra, ngã trên mặt đất. Mà cái kia từng chiếc quân dụng vận chuyển xe, thì là trực tiếp vùi đầu vào cái kia cực lớn màu bạc vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ! Đó là cái gì thứ đồ vật? Không gian chứ vật hồn đạo khí a? Thế nhưng là, làm sao có thể sẽ xuất hiện có thể chứa đựng như thế lượng lớn vật phẩm chứ vật hồn đạo khí? Trên thế giới thật sự có loại vật này tồn tại a? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đây là có dự mưu đấy, kế hoạch tốt một lần tập kích, mục tiêu chính là chỗ này 20 chiếc hồn đạo trong ô tô vận chuyển vật tư a. Vượt qua 300 miếng định trang hồn đạo đạn pháo giá trị bản thân chính là thiên văn sổ tự. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn lực phá hoại. Không được, không thể để cho bọn hắn lấy đi. Đại tá cắn chặt răng, từ trên mặt đất đứng lên, mặc dù hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là địch nhân đối thủ, nhưng vẫn là phóng xuất ra chính mình võ hồn. Có thể tại hơn 40 tuổi liền trở thành đại tá, bản thân hắn cũng là một gã nhị tự đấu khải sư, màu đỏ sậm đấu khải nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hỏa diễm tiếp theo từ trên người phóng thích mà ra, sau lưng một đôi cánh mở ra, thứ bảy hồn hoàn không chút do dự phóng xuất ra hào quang. Hóa thân một đầu sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm cự lang, thẳng đến cái kia ngân quang chói mắt phương hướng phóng đi. Một cái bao trùm lấy màu đen áo giáp tay, trống rỗng xuất hiện. Tại đại tá trong mắt, cái tay này bay nhanh phóng đại. Chung quanh hết thảy đều ở đây trở nên ngưng kết. Tại đây một cái chớp mắt, hắn không lại cảm thấy mình là thi triển võ hồn chân thân một đầu hỏa diễm cự lang. Ngược lại như là một cái dính tại mạng nhện bên trên con ruồi. Trên người đấu khải truyền đến giận người cạc cạc thanh âm. Chính mình thân thể giống như là bị một cỗ kinh khủng lực lượng tại vuốt ve, sau một khắc liền sẽ như là một viên bị bóp vỡ bồ đào giống như triệt để phá toái, hóa thành thịt nát. Đây là hạng gì kinh khủng lực lượng a? Đúng lúc này, chung quanh hết thảy hắc ám dường như đều trở nên sáng ngời lên, kinh khủng lực áp bách tại chớp mắt bày ra. Một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, dường như chém ra hết thảy vô căn cứ, chém ra hết thảy thống khổ căn nguyên. Tất cả dính dáng hỏa diễm cự lang lực áp bách im bặt mà dừng. Cái kia bao trùm lấy màu đen áo giáp tay đột nhiên nắm tay, hướng lên không oanh kích mà đi. Trầm thấp trong tiếng nổ vang, nương theo lấy dễ nghe kiếm minh vang lên. Vù vù trong tiếng, một đạo lưu quang nhanh chóng thối lui. Mà không trung cỗ xe ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ có ban đầu ba chiếc quân dụng vận chuyển xe biến mất tại cái kia màu bạc vòng xoáy bên trong. Tại đèn xe chiếu rọi xuống, hai đạo thân ảnh lẫn nhau nhìn nhau, đại tá có chút mờ mịt nhìn trước mắt một màn này, sống sót sau tai nạn làm thân thể của hắn không tự giác tại run rẩy lấy. Hắc ám Phượng Hoàng, mang theo vài phần nghi hoặc thanh âm vang lên, lại còn rất nhiều không dám tin. Đa tình biến thành xen vào việc của người khác sao? Dễ nghe lại tràn ngập âm thanh lạnh như băng, từ cái kia một thân màu đen áo giáp bao trùm ở dưới trên người nữ nhân vang lên. Đại tá nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, hắn nhìn đến ấy, là một thân màu trắng áo giáp. Áo giáp tựa như màu trắng thủy tinh tạo hình mà thành. Nội bộ lại mờ mịt lấy nhàn nhạt màu vàng sương mù, tràn đầy mờ ảo hương vị. Sau lưng một đôi cực lớn thủy tinh cánh làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ống ánh sáng long lanh thủy tinh cánh điêu khắc từng đám cây ống ánh sáng long lanh tinh thể hình dáng lông vũ. Cho dù chỉ là có chút hư ánh sáng chiếu rọi ở trên, đều mang đến lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Dưới chân hắn quang hoàn là màu vàng đấy, không có đặc biệt nhiều hoa văn. Chỉ có một phảng phất là tiên nữ giống như thân ảnh tại quang hoàn trong du đãng. Quang hoàn đường kính vượt qua 30 mét, so với đối diện hắc ám Phượng Hoàng càng lớn một ít. Tuy rằng đại tá đối với đỉnh cao cường giả năng lực hiểu không nhiều lắm, nhưng là mơ hồ biết rõ, quang hoàn càng lớn, có nghĩa là tam tự trở lên cấp bậc lĩnh vực uy lực càng lớn. Tại đấu khải hoa lệ trình độ nhìn lại, lúc trước mắt vị này xuất hiện thời điểm, đối diện hắc ám phượng hoàng liền rõ ràng kém một bậc. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Đúng vậy, cái kia mặc màu trắng áo giáp đấy, chính là đa tình đấu la tàng hầm. Lúc này, trong tay hắn, một thanh óng ánh sáng long lanh đa tình kiếm hảo quang như ẩn như hiện. Trên người hắn thậm chí không có hồn hoàn xuất hiện, hoặc là nói không biết hắn hồn hoàn ẩn nấp ở địa phương nào. Nhưng tại hắn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, cục diện dường như cũng đã nghịch chuyển. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh nổi lên, từ bốn phương tám hướng hướng tàng hầm bên này vây quanh. Từng đạo chùm tia sáng như trước đang không ngừng phóng lên trời, ngăn cản tùy thời sẽ từ trên trời giáng xuống cơ giáp tạo đội hình. Thời không thần toa, không nghĩ tới vậy mà trong tay ngươi, chẳng qua là, ngươi lúc nào gia nhập Thánh Linh giáo? Nếu như tỷ tỷ ngươi biết rõ chuyện này, chắc hẳn sẽ phi thường đau lòng. Tàng hầm nhãn thần ngưng trọng nhìn xem trước mặt vị này. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thống soái Thánh Linh giáo đến đây cướp xe vậy mà sẽ là nàng. Dù rắn ra khỏi hang kế hoạch là hoàn mỹ đấy. Tại Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt chủ khống bên dưới, vô luận là đối với phái chủ chiến dẫn đạo dư luận, hay là đối với tại Thiên Hải thành phòng ngự dần dần buông ra, toàn bộ cũng là vì hôm nay. Thậm chí vì có thể đem những thứ này Thánh Linh giáo cường giả dẫn dắt đi ra. Liền trên xe định trang hồn đạo đạn pháo đều có 1/3 là thật, đương nhiên, cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo là khẳng định không có. Coi như là Trần Tân Kiệt cũng sẽ không dùng vật này đến mạo hiểm. Nhưng tại rất nhiều người để tâm trong mắt, hết thảy nhưng đều là chân thật đấy. Chẳng qua là, Tang Hâm lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình rõ ràng sẽ là vị này hắc ám phượng hoàng, ám phượng đấu la. Chúng ta rút lui. Ám phượng đấu la trong tay thời không thần toa hảo quang thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bàn tay. Lấy nàng tầm mắt. Tại đa tình đấu la Tang Hâm xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng liền minh bạch, đó là một cạm bẫy, nhằm vào tại Thánh Linh giáo cạm bẫy. Vô luận trên xe định trang hồn đạo đạn pháo là thật là giả, nàng đều khó có khả năng mang tiêu sái rồi. Chung quanh bóng đen trùng trùng điệp điệp chớp mắt hướng ám phượng đấu la phương hướng dựa sát vào. Ám phượng đấu la trong tay tức thì nhiều một cây đen xì như mực thon dài lông vũ, hắc ám phượng hoàng linh. Tang Hâm lại thờ ơ, chẳng qua là tràn ngập cảm thán nói, đã sớm nghe nói Thánh Linh giáo có nhất đế lưỡng hoàng tứ thiên vương, bảy đại đỉnh cao cường giả. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là tứ đại hắc ám thiên vương trong một vị rồi a. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như cài đặt cái bẫy này, liền không khả năng cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Hắc ám phượng hoàng lạnh lùng nói, ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau, nói nhảm nhiều quá. Đa tình đấu la Tang Hâm đột nhiên nói, các ngươi Thánh Linh giáo tập kích chúng ta đường môn, ta có thể lý giải. Dù sao, chúng ta đã là nhiều năm lão đối đầu rồi. Thế nhưng là, vì cái gì oanh kích Sử Lai Khắc học viện ngươi cũng có tham dự. Năm đó, ngươi vì Vân Minh phải chết phải sống đấy, so tỷ tỷ ngươi còn muốn nghiêm trọng vài phần. Ngươi như thế lưu luyến si mê lấy hắn, có thể hắn lại chết ở Thánh Linh giáo trong tay à. Đây cũng là ngươi nguyện ý chứng kiến hay sao? Ám phượng đấu la thân thể mềm mại có chút chấn run lên một cái, nguyên bản tràn ngập thô bạo chi khí khí tức rõ ràng xuất hiện một lát hỗn loạn, trật tự. Đúng, ta chính là muốn hắn chết, ta không chiếm được đấy, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được. Ai cũng không được. Thân thể của hắn đã dơ bẩn rồi, bị tiện nhân kia ô nhiễm. Chỉ có tử vong, mới có thể để cho linh hồn của hắn trở nên trong sạch, ta sẽ một mực thủ hộ lấy linh hồn của hắn. Để cho linh hồn của hắn vẫn luôn cùng ta ở một chỗ. Đây mới thực sự là tình yêu, ném lại rồi thế gian hết thảy dơ bẩn tình yêu. Hắn là ta đấy, vĩnh viễn đều là ta đấy, ai cũng không thể đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Nghe nàng gần như cuồng loạn giống như tiếng gọi ầm ĩ, Tang Hâm sắc mặt đại biến, cái gì? Vân Minh linh hồn. Vì cái gì, ngươi tách ra rồi linh hồn của hắn. Để cho hắn liền chuyển thế đều làm không được. Ngươi làm sao lại biến thành như thế nữ nhân ác độc? Đa tình kiếm hảo quang bỗng nhiên bộc phát, kinh khủng năng lượng phong bạo dùng Tang Hâm thân thể làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Chung quanh hết thảy đều trở nên sáng lên, một vị cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư bộc phát là kinh khủng cỡ nào. Chung quanh bụi bặm, sương mù trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy đều trở nên trong sạch đứng lên. Ác độc, ta vì cùng ta yêu người ở cùng một chỗ, chính là ác độc. Những cái kia cướp đi ta người yêu người liền không ác độc. Các ngươi những thứ này ngụy quân tử, đều đi chết đi. Ám phượng đấu la trong tay phượng hoàng linh bỗng nhiên run run, nghìn vạn đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Trong chốc lát, ở sau lưng nàng, một cái toàn thân tản ra màu tím vầng sáng hắc phượng hoàng bay lên trời, to rõ phượng gáy âm thanh tại toàn bộ dưới đất vang vọng. Một cỗ cường đại lực kéo xuất hiện ở đại tá trên người, tiếp theo trong nháy mắt, Thân thể của hắn đã bị ném bay ra ngoài, không đến mức mất mạng tại hai đại đỉnh phong cường giả trong chiến đấu. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.